Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, nhận thua em gái ngươi. Dương Vũ tu luyện, ngự hồn tâm kinh, đã là đem, dẫn hồn, giai đoạn tu luyện thành công. Đối với hồn nhãn khống chế đã là đạt đến thu phát tự nhiên. Cứ việc vừa mới liên tục lợi dụng hồn nhãn công kích, tiêu hao không ít hồn lực, nhưng còn không đạt được cực hạn của hắn. Thần đình đạo hoa theo hắn thực lực tăng lên không ít. Mộng băng tuyết lọt vào trọng thương như thế, hắn không giận mới là lạ chứ. Hắn hồn nhãn hướng phía Kỷ Lan Du nhìn sang, vô hình hồn quang hướng phía Kỷ Lan Du mi tâm xung kích. Kỷ Lan Du phản ứng rất nhanh, nàng đã sớm đề phòng Dương Vũ chiêu này. Trong tay nàng thiên binh tán thu hồi lại, ngăn cản tại nàng trước người. Huyền khí hội tụ tại thiên binh tán, sinh ra cường đại lực lượng phòng ngự cản trở Dương Vũ hồn nhãn công kích. Đã lộ ra ngoài át chủ bài còn có tác dụng sao? Kỷ Lan Du ở trong lòng cười lạnh nói, Dương Vũ một kích không thành, liền hướng phía Đỗ Lệ Quyên nhìn lại. Đỗ Lệ Quyên thân hình cấp tốc biến đổi vị trí, đồng dạng tránh thoát Dương Vũ công kích. Hai đại thiên ngư cảnh giới cường giả đều bị Dương Vũ bức lui. Mộng băng tuyết cuối cùng có thể thở dài một hơi. Dương Vũ nói, băng tuyết thả ta ra. Chúng ta liên thủ cầm xuống các nàng. Bị mộng băng tuyết che chở đoạn thời gian này, Dương Vũ dốc hết toàn lực khôi phục thương thế. Cứ việc không có đạt tới hoàn mỹ trạng thái, nhưng có thể đủ thay mộng băng tuyết chia sẻ áp lực. Ngươi khá hơn chút nào không? Mộng băng tuyết hỏi. Không thành vấn đề, Dương Vũ dứt khoát đáp. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết địch. Mộng băng tuyết không có bà mẹ, lên tiếng, đem Dương Vũ buông ra. Hai người một lần nữa đứng vững, cùng nhau đối mặt lấy Đỗ Lệ Quyên cùng Kỷ Lan Du. Đỗ Lệ Quyên cùng Kỷ Lan Du đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Các nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Hà Chấn, Cát Đường Bình bị Dương Vũ xử lý. Các nàng nghĩ không ra Dương Vũ làm sao khôi phục được nhanh như vậy. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Mặc các nàng đầu nghĩ phá, cũng không nghĩ đến Dương Vũ đã sớm thành tựu bất tử chi thể. Tự lành năng lực có thể xưng thiên hạ vô song. Dương Vũ một lần nữa đem thiên tử kiếm triệu hoán tới. Cái này thuộc về Phúc An Vương kiếm, bị Tiểu Hắc luyện chế lại một lần một lần. Hắn lại tích nhập tinh huyết, đã thuộc về hắn chiến binh. Mộng băng tuyết nhẹ nhàng vồ một cái, trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh kiếm băng. Đây là từ lực lượng của nàng ngưng tụ mà thành kiếm. Dù là không phải thật sự thiên binh, nhưng tại tác dụng của nàng phía dưới, uy lực không thua gì thiên kiếm. Côn Luân thánh nữ ngươi thật muốn đối địch với chúng ta sao? Kỷ Lan Du hướng mộng băng tuyết hỏi, cho cười. Không phải là các ngươi muốn giết chúng ta sao? Mộng băng tuyết hỏi ngược lại. Ngươi đi đi, giữ Dương Vũ lại. Chúng ta không cùng ngươi khó xử. Kỷ Lan Du còn nói. Tiếp lấy nàng bổ sung một câu. Ngươi tại đại hạ tin tức. Chúng ta đã thông chi các ngươi Côn Luân. Tin tưởng rất nhanh liền có người tới đón ngươi trở về. Mộng băng tuyết nghe được Kỷ Lan Du đằng sau câu nói này về sau. Thần sắc trở nên khó coi, một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức lập tức rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Nàng trầm giọng nói, các ngươi buông tha Dương Vũ, việc này làm a? Kỷ Lan Du còn muốn nói chuyện thời khắc, Đỗ Lệ Quyên từ bàng thuyết, không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Đấu qua lại nói, sau một khắc, nàng hướng phía mộng băng tuyết lại một lần nữa oanh sát tới. Kỷ Lan Du tự nhiên đến phối hợp với xuất thủ, thiên binh tán lại lần nữa tản mát ra hào quang sáng chói. Từng sợi sát phạt chi lực trọng điểm hướng về Dương Vũ, để các nàng mở mang kiến thức một chút chúng ta liên thủ uy lực. Dương Vũ quát to một tiếng, xuất thủ trước, mộng băng tuyết nhẹ gật gật đầu, di chuyển lấy yêu nhã dáng người, dẫn theo băng kiếm phối hợp với Dương Vũ đồng loạt ra tay. Hai người tâm hữu linh tê, kiếm ý tương thông, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm mang một trước một sau đâm về Đỗ Lệ Quyên cùng Kỳ Lan Du. Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết, Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cùng một chỗ tu luyện qua mấy lần. Lúc ấy Mộng Băng Tuyết linh hồn tổn thương còn chưa tốt. Lần này thương thế của nàng toàn tốt, trạng thái so với nguyên lai không biết tốt bao nhiêu lần. Hai người lại một lần nữa phối hợp, xuất hiện hiếm thấy dị tướng, phảng phất có một vành mặt trời cùng một vầng trăng tại giao thoa. Dương Vũ xuất kiếm thời điểm là thái dương cao thăng thời điểm, Mộng Băng Tuyết xuất thủ là mặt trăng nở rộ quang mang thời khắc. Hai người không ngừng giao thế, kiếm mang tràn ngập thiên địa này ở giữa, đem Đỗ Lệ Quyên phất trần công kích hết thảy ngăn cản. Cũng có rất nhiều kiếm mang điên cuồng địa oanh sát hướng Kỳ Lan Du. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết phi thường minh bạch, đối phương yếu nhất là Kỳ Lan Du. Chỉ cần trước làm thịt Kỳ Lan Du, áp lực của bọn hắn liền không lớn lắm. Lấy Mộng Băng Tuyết thực lực, liền có thể lấy một địch hai. Hiện tại có Dương Vũ ủng hộ, chiến lực càng không ngừng tiêu thăng. Giết đến Kỳ Lan Du liên tục bại lui, Đỗ Lệ Quyên nhìn ra Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết ý đồ. Lại một lần nữa kéo ra cuống họng gào lên, giống nàng sóng âm thiên phú rất cường đại, như là hải khiếu thanh âm, kinh ngạc tứ phương, rất nhiều đám mây bị chấn động đến tán loạn, còn muốn đến cùng một chiêu, không có cửa đâu. Mộng Băng Tuyết đã sớm đề phòng Đỗ Lệ Quyên chiêu này. Nàng tại phối hợp lấy Dương Vũ xuất thủ thời khắc, đưa ra một cái tay khác ngưng tụ sức mạnh hình thành thật dày băng tinh, bao trùm tại nàng cùng Dương Vũ tả hữu, ngăn cản cái này sóng âm xung kích. Những này băng tinh tuy bị đánh vỡ, thế nhưng là bọn hắn nhận ảnh hưởng nhỏ rất nhiều. Đỗ Lệ Quyên thừa cơ đánh tới, phất trần rút ra, tựa như là trường tiên rủ xuống, mấy trăm trượng huyền khí xẹt qua, có thể đem sơn nhạc rút thành hai nửa. Nàng muốn đem Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết hai người tách ra, không cho hai người bọn hắn tiếp tục liên thủ. Ai biết, nàng vừa mới xuất thủ, Mộng Băng Tuyết kiếm đã là sớm đâm tới trước mặt nàng. Thật dài băng kiếm ẩn chứa vô cùng sắc bén kiếm ý, đem phất trần công kích nghênh ngăn cản trở về, đồng thời hướng phía Đỗ Lệ Quyên ám sát mà đi. Đỗ Lệ Quyên tránh không kịp, bả vai bị móc hết một khối thịt lớn, càng có băng hàn chi khí xâm nhập nàng toàn thân, để nàng toàn thân khó chịu, khiến cho nàng không thể không lui. Dương Vũ tiến một bước truy kích, hắn thiên tử kiếm bên trên quanh quẩn lấy lam yêu cơ, hừng hực thế lửa trong chớp mắt đốt hướng về phía Đỗ Lệ Quyên cổ họng bộ vị, dọa đến Đỗ Lệ Quyên điên cuồng lui lại. Nếu là lại lui đến chậm một chút, nàng không chết cũng muốn trọng thương. Nàng phát hiện Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết ở giữa liên thủ công kích, uy lực nằm ngoài dự liệu của nàng. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết từ bỏ công kích Kỳ Lan Du, toàn diện tiến công Đỗ Lệ Quyên. Đỗ Lệ Quyên bị đánh đến chật vật không chịu nổi, bao nhiêu hiệp ở giữa, trên người nàng thiên lân giáp liên tục bị đánh nát, nhiều chỗ bị thương. Kỳ Lan Du mới tỉnh lại đến, nàng dẫn theo thiên binh tán lại lần nữa đánh tới, chỉ là Dương Vũ đối nàng trừng mắt liếc, dọa đến nàng dùng thiên binh tán ngăn cản tại trước người, không dám tiếp tục truy kích. Dương Vũ con mắt thứ ba uy hiếp lực quá lớn. À, ta cũng không tin không làm gì được ngươi nhóm. Đỗ Lệ Quyên đánh cho vô cùng biệt khuất, nàng nổi điên địa cuồng khiếu lên, trận trận sóng âm lực lượng càng không ngừng kinh vang, phất trần phối hợp với càng không ngừng điên rút, trên bầu trời xuất hiện từng đạo huyền khí lưu xung kích, đem cái này thiên không quấy đến nghiêng trời lệch đất. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết đã sớm đem nhĩ thức phong tỏa, nhưng vẫn nhận một chút ảnh hưởng. Cũng may bọn hắn phối hợp lại vô cùng mật thiết, song kiếm hợp nhất phía dưới, đem Đỗ Lệ Quyên công kích hết thảy tan rã, đồng thời một trước một sau mà đâm về Đỗ Lệ Quyên yếu hại. Đỗ Lệ Quyên bị bức ép đến mức nóng nảy, nàng bạo phát ra toàn lực ngăn cản, vẫn như trước là bị cái này hai cỗ lực lượng trọng thương. Trên thân chúng liền hai kiếm, sự phản kích của nàng muốn xử lý trước Dương Vũ, đều bị Mộng Băng Tuyết từ một bên thoải mái mà hóa giải mất. Nếu không phải là Kỳ Lan Du kịp thời đến tương trợ, nàng liền muốn mệnh tang nơi này. Nàng toàn thân toát mồ hôi lạnh, hồn phách đều bị dọa bay. Nàng đã nhiều năm không có thử qua loại này đứng trước cảm giác tử vong. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết công kích phương hướng lại một lần nữa cải biến, giết đến Kỳ Lan Du quân lính tan rã. Hai người bọn hắn người liên thủ càng phát ra địa ăn ý, tựa như là thái dương cùng mặt trăng chiếu rọi tôn nhau lên, uy lực vô cùng vô tận. Cái này Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết tuyệt không phải là thiên kỹ, thậm chí là tầng thứ cao hơn chiến kỹ mới đúng. Kỳ Lan Du thiên binh tán kém chút bị chém tuột tay, trên người nàng bị đóng băng một tầng băng tinh, kém chút bị Mộng Băng Tuyết một kiếm hai nửa, hung hiểm vô cùng. Người xung quanh nhìn xa xa đều cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết liên thủ về sau sức chiến đấu sẽ như thế đáng sợ. Mắt thấy Kỳ Lan Du liền bị Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết liên thủ đánh giết thời điểm, Đỗ Lệ Quyên tranh thủ thời gian kêu to: "Dừng tay, mau dừng tay, chúng ta nhận thua." Một khi Kỳ Lan Du bị giết, nàng muốn đồng thời đối chiến Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết càng không có lực lượng. Cái khác đệ tử khẳng định khó thoát khỏi cái chết, nàng nhất định phải nhận thua bảo toàn nàng cùng Kỳ Lan Du tính mệnh. Kỳ Lan Du nghe được về sau, cũng là tranh thủ thời gian nghẹn ngào kêu to: "Ta nhận thua, ta nhận thua, nhận thua em gái ngươi." Dương Vũ trong lòng hỏa khí nghẹn lớn, vừa mới hắn cùng Mộng Băng Tuyết đều tuần tự bị tổn thương, hiện tại một câu nhận thua liền muốn xong việc sao? Hắn bạo nói tục mắng một câu, thiên tử kiếm từ Kỳ Lan Du ngực đâm xuyên mà qua. Dương Vũ một kiếm này thế nhưng là nén giận đâm ra đi, càng có làm yêu cơ quanh quẩn tại trên mũi kiếm. Kỳ Lan Du phòng ngự đều cản chi không ở, huống hồ nàng lại bị Mộng Băng Tuyết lực lượng đóng băng lại. Mặc cho Dương Vũ một kiếm này đâm xuyên qua lồng ngực, đám người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập. Chẳng lẽ Kỳ Lan Du thật muốn vẫn lạc sao? Đỗ Lệ Quyên cũng sẽ không trơ mắt nhìn cái này bi kịch phát sinh. Nàng hét lớn: "Nếu như Kỳ sư muội chết rồi, các người ai cũng trốn không thoát. Chúng ta núi Nga Mi tất truy cứu tới cùng." Đỗ Lệ Quyên không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng sợ tiến một bước kích thích Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết. Kia Kỳ Lan Du thật không cứu nổi, Dương Vũ đã là nộ khí công tâm, chỉ cần lực lượng của hắn lại lần nữa bắn ra, liền có thể đem Kỳ Lan Du rảo sát. Nhưng Mộng Băng Tuyết từ bên cạnh ngăn lại hắn nói: "Võ, không nên vọng động, ta muốn giết nàng." Dương Vũ trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý nói: "Nếu như nàng chết rồi, các ngươi Dương gia ở chỗ này liền không có nơi sống yên ổn. Đem nàng giao cho ta." Mộng Băng Tuyết nói một tiếng, không nói hai lời liền đem Kỳ Lan Du khống chế trong tay. Dương Vũ muốn phản đối đều không được. Dương Vũ nghe lời này trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn mục đích cuối cùng nhất không phải giết người, mà là bảo hộ người nhà. Nếu như hắn thật giết Kỳ Lan Du, bọn hắn Dương gia thật muốn từ Đại Hạ biến mất, một mình hắn làm sao trốn cũng không quan hệ, nhưng là người nhà của hắn khẳng định là trốn không thoát. Dương Vũ tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy phát sinh chuyện như vậy đến. Trước mắt hắn còn không có năng lực cùng loại kia quái vật khổng lồ chống lại. Coi như nàng gặp may mắn,